Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 55, C55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Văn Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Em nói cái gì? Đừng giả vờ như không hiểu. Lục Kiều Vi xấu hổ mặt đỏ bừng. Quên đi, sao có thể quên được? Văn Cẩn Ngôn nói, em trả nhiều như vậy, nếu tôi không hưởng thụ, chẳng phải là cô phụ hảo ý của em sao? Nói ra lời này có vẻ rất tình cảm. Hai người lại ngồi xuống ghế. Lục Kiều Vi dùng sức gật đầu. Tôi sẽ làm cô vui vẻ. Sau đó, nàng nghe Văn Cẩn Ngôn khẽ cười một tiếng. Lục Kiều Vi cũng không thèm để ý. Có lẽ là vì trước đây nàng có thất bại không có thành công. Cho nên Văn Cẩn Ngôn mới coi thường nàng. Lục Kiều Vi tự tin nói. Tôi nói thẳng cho cô biết. Tôi đã sớm âm thầm nỗ lực. Chỉ chờ làm cô kinh ngạc mà thôi. Em nỗ lực như thế nào? Ánh mắt Văn Cẩn Ngôn đột nhiên tối sầm, nghi hoặc nhìn nàng, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn chạy đến nhà Khúc Thanh Trúc. Em nỗ lực với ai, cô đang nghĩ đi đâu vậy? Đương nhiên là tôi tự mình nỗ lực, Lục Kiều Vi mím môi, cảm nhận được trong đó có ý nghĩa khác, vô cùng ngượng ngùng. Sau đó nàng nhìn vẻ mặt của Văn Cẩn Ngôn, quả nhiên, ánh mắt Văn Cẩn Ngôn lập tức thay đổi. Tôi đang nói là kiến thức lý thuyết, không phải thực hành. Cô có thể đừng nghĩ sai được không? Người như cô thật là không làm gì được. L, em mở tình là số 1. Lục Kiều Vi tức giận phê bình cô. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nghe dậy, gật đầu nói. Đúng đúng, lão sư Lục nói đúng. Đã lâu mới nghe được danh hiệu này. Lục Kiều Vi ngượng ngùng không biết để khuỷu tay vào đâu. Nàng nói. Tốt, trong lòng có chút đắc ý. Nơi công cộng, cô không cảm thấy mất mặt sao? Vậy tôi kêu em là bảo bối nhé. Lục Kiều Vi, thật buồn nôn, vậy sao Khúc Thanh Trúc có thể gọi em như vậy? Văn Cẩn Ngôn hỏi, tôi đều đã đáp ứng em, kêu hai chữ cũng không được sao, không giống nhau, Thanh Trúc với tôi là bạn tốt. Lục Kiều Vi nghiêm túc nói, Văn Cẩn Ngôn nhất thời không biết phải phản bác lý do này như thế nào. Lục Kiều Vi giải thích với cô rằng gái thẳng làm bạn với gái thẳng rất cởi mở, ngày thường còn gọi nhau là vợ, Lục Kiều Vi cũng từng kêu, nhưng sau khi nàng biến dị, sau này không thẳng như vậy, nàng cảm thấy như đang chiếm tiện nghi của Khúc Thanh Trúc liền tương đối khắc chế, chỉ là đã kêu quen nên có khi sẽ không khống chế được. Lục Kiều Vi giải thích xong, nàng vươn cổ ra nhìn Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc đang xem điện thoại, gọi điện thoại, trông rất bận rộn. Lục Kiều Vi quan tâm bạn tốt, hỏi. Cậu sao vậy, mẹ mình gọi điện hỏi mình tại sao Tết Nguyên Đán lại không ở nhà. Khúc Thanh Trúc nói, ồ. Vậy cậu có muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện video với mẹ cậu không? Lục Kiều Vi nhìn xung quanh, phát hiện trong quán bar không có chỗ nào yên tĩnh, xa hoa trụy lạc, âm nhạc trên sàn nhảy đâm thẳng vào lỗ tai. Nếu để mẹ của Khúc Thanh Trúc nhìn thấy cô ở một nơi như thế này có lẽ sẽ phát giận. Nàng hỏi Thích Nhất Hoan nói, văn phòng của tôi tương đối yên tĩnh, cách âm cũng rất tốt. Không cần, Khúc Thanh Trúc từ chối, tôi gọi điện cho chú tôi. Nói dối bà ấy là tôi đang đi làm, về nhà cũng không có việc gì làm. Trong hơn 10 ly rượu trên quầy bar, chỉ có 3 ly bị động vào, tất cả đều được đặt cạnh nhau, trông rất phô trương. Lục Kiều Vi nhấp một ngụm, nói thật sự uống không ngon, lại nhìn Văn Cẩn Ngôn càng không muốn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được, nàng đẩy rượu ra trước mặt mọi người, mỗi người 2 ly, còn dư rất nhiều. Nàng nhìn bartender trước mặt rồi nói. Vừa rồi các anh lắc cũng mệt rồi. Tới đây, đừng khách khí. Các anh cũng uống một chút đi. Giải khát. Bartender cầu cứu mà nhìn Thích Nhất Hoan. Thích Nhất Hoan thở dài. Thiết kế Lục, em say rồi sao? Lục Kiều Vi xoa xoa thái dương. Là rất say, nhưng nàng cũng không tính là quá say. 2-3 ly rượu sao có thể đánh gục nàng. Nàng chỉ giả vờ thôi. Văn Cẩn Ngôn còn ngồi bên cạnh nàng, nàng vội vàng giả vờ lần nữa. Đầu tôi còn hơi đau, Văn Cẩn Ngôn đặt ngón tay lên thái dương của nàng. Khá hơn chút nào không? Lục Kiều Vi gật đầu, híp mắt hưởng thụ, nghĩ rằng lát nữa mình sẽ rất mệt mỏi, hẳn là nên hưởng thụ thêm một lúc nữa. Trong quán bar phần lớn đồ uống đều là pha chế, các nàng không khiêu vũ, ngồi một lát, Thích Nhất Hoan dẫn bọn họ lên phòng trên lầu. Buổi tối mọi người không cần về nhà. Phòng cho khách ở lầu 3, rất ít mở cửa đón khách, ăn cơm xong có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Đây là lời nói của Văn Cẩn Ngôn. Hai người trong số họ giả vờ bối rối, nhưng chỉ có một người thực sự bối rối. Lục Kiều Vi lật qua thực đơn, nhìn vào danh sách trên đó, nàng sửng sốt nói. Giá một món ăn cao như vậy sao? Thích lão bản, nhà hàng của cô có chút đắt, có tiền liền tới, không có tiền cũng không bắt buộc. Tôi đặc biệt mời đầu bếp riêng tới nấu ăn, lát nữa em sẽ biết. Lục Kiều Vi tỏ ra hoài nghi, ban đầu nàng muốn chính mình ăn no để có thể lực, nhưng bây giờ xem giá cả lại có chút e dè. Văn Cẩn Ngôn nói, vậy đem hết đồ ăn ngon lên đi. Rất nhanh trên bàn đã bày đầy đồ ăn, Lục Kiều Vi ăn vô cùng vui vẻ, giơ ngón tay cái cho thích nhất hoan. Nhà hàng của cô tiền nào của nấy, ăn rất ngon, sau này có tiền thì mỗi ngày tôi đều tới đây. Không cần tới mỗi ngày, Văn Cẩn Ngôn nói, tôi nấu cho em, chẳng lẽ tôi nấu không ngon sao, cô cũng hơn thua quá đi. Lục Kiều Vi gắp đồ ăn cho cô cũng nên ăn nhiều một chút, một người mãnh một như nàng sẽ đến rất nhiều lần trong một đêm. Tuy Văn Cẩn Ngôn là nằm hưởng thụ, nhưng cũng cần phải bổ sung năng lượng. Cảm ơn, ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi, kỳ thực vẫn còn sớm. Nếu Văn Cẩn Ngôn và Lục Kiều Vi không vội về phòng thì bọn họ vẫn còn ngồi một lúc. Người trưởng thành hiện đại, nào có người rạng sáng mới ngủ. Lần này chỉ mở hai phòng, văn phòng của Thích Nhất Hoan có một phòng nghỉ, Khúc Thanh Trúc một mình một phòng là đủ rồi. Khi vào phòng, Lục Kiều Vi có chút ngượng ngùng, trước đó nàng vẫn luôn lén lút. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng công khai muốn làm bậy với Văn Cẩn Ngôn. Nàng sờ sờ mũi, nói với Khúc Thanh Trúc. Thanh Trúc, chúc mừng năm mới, thăng chức tăng lương. Tài vận tới cuồn cuộn, nàng lại nhìn Thích Nhất Hoan. Thích lão bản, năm mới phát tài, cảm ơn hôm nay đã chiêu đãi. Mở cửa, lại đóng lại, Lục Kiều Vi nặng nề thở ra một hơi, cảm thấy rất khẩn trương. Nàng liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn vẫn luôn mang vẻ mặt bình tĩnh. Giống như hôm nay cô vẫn muốn nằm trên. Tôi đi đánh răng, cô có muốn đi cùng không? Đi tắm. Văn Cẩn Ngôn cởi áo khoác, treo lên móc treo trước cửa, vén vạt áo len. Khi cởi ra, vạt áo sấn lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ. Lục Kiều Vi nghĩ thầm mình phải tốn chút tư bản, nghĩ liền cởi áo ra, xuống chút nữa lại do dự, bởi vì Văn Cẩn Ngôn cũng đang xê ơi quần. Nàng cau mày nói, chờ một chút, cô cởi nhanh như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói để tôi sao, tôi đi nằm trên giường chờ em. Này cũng có lý, Lục Kiều Vi giáo huấn, nhưng phải chú ý vệ sinh, đi tắm. Tắm CS ông sao? Văn Cẩn Ngôn hỏi nàng, tiết kiệm thời gian. Lục Kiều Vi lắc đầu, cực kỳ sợ Văn Cẩn Ngôn phản kịch bản. Trước tiên cô ở đây chờ đi, nhớ lấy đồ trong cốp xe lên. Khi nàng đi ra lần nữa, Văn Cẩn Ngôn đã ngồi ở bên giường chờ nàng. Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Nói đi. Lục Kiều Vi khá là hào phóng. Văn Cẩn Ngôn nói, đeo cái này vào được không? Lục Kiều Vi cúi đầu nhìn, thấy Văn Cẩn Ngôn lấy ra một đôi tai mèo đen cùng một cái đuôi dài mềm mại. Đại mãnh, em có thể đeo thứ này vì tôi không? Nữ nhân này quả thực chính là yêu tinh. Trước kia khẳng định Lục Kiều Vi sẽ mắng Văn Cẩn Ngôn tưởng bờ. Nhưng bây giờ nàng lại là một kẻ hèn nhát, chỉ trong nháy mắt, nàng sẽ liền móc tâm can ra đưa cho Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi gật đầu, nghĩ thầm nàng là một mãnh một, nhất định phải đáp ứng yêu cầu này của tâm can bảo bối. Nàng gật đầu, banh mặt đeo tai mèo. Đeo đuôi vào, nàng đi theo Văn Cẩn Ngôn vào phòng tắm, khi Văn Cẩn Ngôn cúi đầu liền có thể nhìn thấy cái đuôi dài hếch lên của Lục Kiều Vi. Trên đầu có tai mèo, Lục Kiều Vi giống như một con mèo nhỏ. Ly 3 mét sữa bò thơm ngon, cẩn thận thưởng thức rồi nuốt xuống. Rất ngoan, Văn Cẩn Ngôn cong chân, sờ sờ vào tai nàng, sau đó duỗi chân dẫm lên đuôi nàng. Lục Kiều Vi căng lưng như lông sù, ngẩng đầu nhìn cô, rất bất mãn. Sau đó, nàng bò tới trước mặt Văn Cẩn Ngôn, kiêu ngạo lười biếng cọ cổ cô. Ly 3 mét môi, nhưng lại ngượng ngùng hôn môi Văn Cẩn Ngôn nên ôm lấy cổ cô. Cọ đến làm Văn Cẩn Ngôn ngứa ngáy. Nhịn không được cười thành tiếng, cố ý kêu. Meo, vào tai cô, lông mi Văn Cẩn Ngôn run rẩy, nắm cằm nàng, trêu đùa mèo không nghe lời. Rất vui vẻ sao, mèo con gật đầu, lúc này trên rèm có ánh sáng, bên ngoài có tiếng nổ lách tách, chắc hẳn là tiếng pháo hoa. Quản lý của thành phố rất nghiêm ngặt, pháo hoa chỉ được bắn vào một số ngày nhất định. Lục Kiều Vi xoa xoa tai cô, có chút ác liệt nói. Cô đã bị tôi thị tẩm một năm rồi. Văn Cẩn Ngôn dừng lại, kêu R3N một tiếng. Tục ngữ nói, nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất. Lục Kiều Vi biết cô như vậy là thoải mái, cho nên cố ý nói. Tôi rất vui vẻ nhất định phải nói ra. Vẻ mặt Văn Cẩn Ngôn khiêu khích, em ly 3m2 cái là đã thỏa mãn rồi, mà như vậy cũng chỉ là ngoài mặt thôi. Cô có ý gì? Lục Kiều Vi cau mày. Em có muốn đến cửa sổ sát đất không? Văn Cẩn Ngôn nói. Thuận tiện xem pháo hoa năm mới nở rộ đặc biệt rực rỡ trên bầu trời đêm. Lục Kiều Vi nắm lấy rèm xám, ngẩng đầu nhìn, nàng đổi tay chống tấm kính, quay đầu nhìn người phía sau. Văn Cẩn Ngôn, cô thật không biết xấu hổ, nhìn nàng như sắp khóc. Văn Cẩn Ngôn vội vàng vén váy nàng lên, nhẹ nhàng trấn an. Không phải mèo nào cũng thích ngồi xồm trên cửa sổ sao? Hơn nữa, không ai có thể nhìn thấy, mọi người đều đang xem pháo hoa. Mùa đông quá lạnh, pháo hoa bay lên, cả bầu trời bừng sáng, dây áo theo động tác của Văn Cẩn Ngôn mà trượt xuống. Văn Cẩn Ngôn lại hỏi nàng. Em còn căng thẳng không? Còn. Vậy kêu 2 tiếng nữa đi. Đêm đó, hai người tận tình phóng thích căng thẳng. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, Văn Cẩn Ngôn mới tỉnh dậy, lập tức sờ ét không ạng chỗ bên cạnh, trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng mở mắt ra, không biết Lục Kiều Vi dậy lúc nào, còn dậy sớm hơn cô, đang ghé vào mép giường nhìn chằm chằm vào cô. Khi tầm mắt giao nhau, Văn Cẩn Ngôn có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Kiều Vi như vậy, có chút bối rối hỏi. Sao vậy, cô có thấy khó chịu không? Lục Kiều Vi ngồi xuống thảm, ghé vào mép giường hỏi. Văn Cẩn Ngôn nhất thời không hiểu ý của nàng, suy nghĩ một lúc, Lục Kiều Vi đưa tay vỗ vỗ cô. Nghe không hiểu sao, tôi đây là đang an ủi cô có nơi nào không thoải mái không? Nàng nói lời này không phải là trêu chọc, mà là thật sự đang trấn an Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn nhướng mày, nở nụ cười, nói. Cảm ơn em quan tâm, tôi cảm thấy rất tốt. Lục Kiều Vi đưa quần áo cho cô. Trong lúc đánh răng, Lục Kiều Vi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng. Sao vậy, có dấu hôn sao? Lục Kiều Vi nói không có. Văn Cẩn Ngôn tiếp tục đánh răng. Lục Kiều Vi dùng khuỷu tay chạm vào cô nói. Kỳ thực tôi cũng khá tốt. Không phải vẫn luôn rất tốt sao? Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc. Ý tôi là, nếu tôi nằm trên, tôi cũng sẽ rất tốt. Lục Kiều Vi đầy mong đợi nhìn cô. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng. Nhưng Lục Kiều Vi lại không hài lòng nói. Đây là thái độ gì vậy? Có thể tự tin như tôi hay không? Tốt hay không thì nói, như vậy mới biết cần cải thiện chỗ nào. Nếu phải nói thì, tôi cảm thấy em nên đổi tên. Sao? Lục Kiều Vi khẩn trương. Thay vào đó, nên gọi em là Lục Mãnh Một. Văn Cẩn Ngôn cho nàng một cái tên. Lục Kiều Vi nghe vậy liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Vậy tôi muốn nằm trên cả đời. Lục Kiều Vi mãnh tâm chi khí, khi rời đi còn ôm chiếc hộp về. Hai người còn lại bị hung mãnh của nàng làm cho sợ hãi. Thích Nhất Hoan nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lớn của nàng, Lục Kiều Vi liền trốn sang một bên trừng mắt nhìn lại. Thích Nhất Hoan nói, không phải chứ, em đến quán bar của tôi chơi mà còn mang đặc sản về sao, vu khống tôi rồi nha, đây là đồ của tôi. Lục Kiều Vi phản bác lại, chỗ này của cô không phải là khách sạn tình yêu, đặc sản ở đâu ra, nàng vừa nói xong, bầu không khí trở nên có chút vi diệu, ánh mắt Thích Nhất Hoan dán chặt vào chiếc hộp của nàng. Không phải chứ, hai người còn tự mang theo. Lục Kiều Vi biết mình đã nói sai, chỉ cảm thấy tay mình nóng bừng, hơi nóng trên người dâng lên, chiếc hộp lớn này quả thực chính là khắc tinh của nàng. Đừng trêu em ấy nữa, đó chỉ là một chiếc hộp bình thường mà thôi. Văn Cẩn Ngôn cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Em có muốn vứt đi không? Sao lại vứt đi? Tôi đã bỏ ra mấy ngàn tệ mua nó đấy. Lục Kiều Vi bảo cô bỏ vào cốp xe. Trước kia không biết lạc thú nên muốn vứt đi, bây giờ nhấm nháp được lạc thú rồi nên đương nhiên muốn mang về nhà. Hơn nữa đều đã ném mặt đi, nhặt lên cũng chẳng có giá trị gì. Lục Kiều Vi cúi người duỗi người, hùng dũng oai vệ bước đi, nàng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nói. Tôi phải đến công ty đi làm, buổi tối cô tiện đường thì tới đó đón tôi tan làm đi. Được, đến công ty, Lục Kiều Vi đụng phải Vu Thụy Viêm. Trạng thái của Vu Thụy Viêm thoạt nhìn không được tốt lắm, sắc mặt rất kém, khi nhìn thấy nàng liền nói cảm ơn. Lục Kiều Vi có chút hổ thẹn, vì ích kỷ mà đã đưa chuyện này đến đồn cảnh sát cũng không xử lý tốt, điều này ảnh hưởng đến Vu Thụy Viêm. Vu Thụy Viêm miễn cưỡng cười, đưa máy pha cà phê cho nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vẫn có thể phân biệt được tốt xấu, nếu cô không giúp gọi cảnh sát thì tôi đã bị Đinh Duyệt Nhiên lừa rồi. Cảnh sát đã điều tra sự việc rõ ràng, Đinh Duyệt Nhiên đưa hắn về khách sạn, chờ hôm sau hắn tỉnh dậy liền lừa hắn say rượu loạn tính, sau đó yêu cầu hắn nghĩ cách giúp nàng ta trở thành nhân viên chính thức, lại vớt tiền. Nếu Lục Kiều Vi không phản ứng lại, gọi cảnh sát để ngăn chặn trò khôi hài này thì hắn đã cắn câu 100. Có thể tưởng tượng được sau này như thế nào? Lục Kiều Vi hỏi, vậy anh nghĩ thế nào? Vu Thụy Viêm nói, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư, bởi vì không gây ra thiệt hại đáng kể nào nên việc thụ án tương đối phiền toái, luật sư kiến nghị giải quyết riêng. Tôi nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là đưa việc này ra tòa. Sao? Lục Kiều Vi rất kinh ngạc, Vu Thụy Viêm được coi là người hiền lành trong phòng tài chính, ban đầu nàng còn nghĩ Vu Thụy Viêm sẽ giải quyết riêng. Vu Thụy Viêm nói, có nhân chứng vật chứng rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên bọn họ khi dễ tôi, không khởi kiện thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, không phải cô cũng kiện bọn họ sao, vừa lúc trả lại cho cô một chút ân tình. Hắn lại mỉm cười, đương nhiên, hiện tại tôi không theo đuổi cô, làm gánh nặng cho cô, chúng ta có thể làm bạn không? Vu Thụy Viêm nghiêm túc đưa tay ra, Lục Kiều Vi bắt tay với hắn, cười nói. Được. Anh dứt khoát như vậy làm tôi rất bất ngờ. Lục Kiều Vi rót cà phê, cùng hắn đi ra phòng trà, Vu Thụy Viêm nói. Hôm nay phòng mới mở sẽ bắt đầu làm việc, phòng thiết kế của các cô sẽ bắt đầu hạn chế nhận đơn sao. Trước kia đều là công ty cung cấp đơn hàng, trực tiếp hợp tác với các công ty trang sức bên ngoài, hiện tại đã mua được đá quý. Công ty đương nhiên hy vọng họ sẽ tập trung toàn lực vào trang sức của chính mình. Lục Kiều Vi gật đầu nói. Hiện tại những đơn hàng còn lại đều là nhận trước đó, sau khi hoàn thành những đơn hàng này thì mới chuẩn bị đơn hàng của công ty. Thấy không có đồng nghiệp nào khác đến, nàng hạ giọng nói. Không gạt gì anh, công ty làm như vậy thật sự là không có đạo nghĩa, cho dù không cho chúng tôi nhận đơn hàng bên ngoài cũng không tăng lương cho chúng tôi. Bây giờ ai cũng chỉ có thể ăn lương chết, còn làm những công việc mệt mỏi như vậy ai mà chịu nổi, nói cái gì là để trấn an bọn họ. Công ty đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo, nói về sau bọn họ sẽ không cần phải chạy khắp nơi để giành hợp đồng của đối tác. Chờ tới khi cửa hàng tiêu thụ chính thức khai trương, công ty sẽ chia hoa hồng cho bọn họ dựa trên doanh thu của phòng tiêu thụ. Ai tin loại lời này, bọn họ chạy nhiều chuyến được thưởng mấy vạn. Tháng, hiện tại ngồi ở công ty thiết kế chết, lương một tháng chỉ có vài nghìn thì đổi là ai cũng sẽ chọn cái trước. Trở lại văn phòng, trưởng phòng của phòng mới tiến tới chào hỏi. Ý tứ là sau này hai phòng sẽ hợp tác nhiều hơn, trưởng phòng có vẻ rất hiền lành, nhưng không biết về sau sẽ hòa hợp với nhau như thế nào. Trưởng phòng cũng không đến tay không, còn mang theo chứng nhận đá quý tới, điều này có nghĩa là Lục Kiều Vi sẽ thiết kế trước Tết Nguyên Đán, xưởng sản xuất sẽ chờ khởi công. Sau khi bọn họ rời đi, các nhà thiết kế oán giận. Trước kia tôi luôn oán giận đối tác không có tầm nhìn, luôn hành hạ người khác. Giờ tôi chỉ muốn dành chút thời gian cho bọn họ, không có bọn họ về sau tôi sẽ sống thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi là thiết kế trưởng, mọi người đều rất lo lắng, đến văn phòng của nàng hỏi nên làm gì. Lục Kiều Vi cũng rất khó xử, nàng không thể tranh cãi với lãnh đạo cấp cao. Bản thân nàng là người có tính tình nóng nảy, căn bản không thể giả vờ hiền lành quá lâu, gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn than thở. Tôi thực sự rất căng thẳng, tôi cũng rất khó khăn, sao không có ai giúp đỡ tôi vậy chứ, Văn Cẩn Ngôn. Buổi tối em có thể nằm trên, tiếp tục giảm bớt căng thẳng. Ai, nữ nhân D, em mở đãng này, nàng đang nói là công việc, trong đầu toàn những loại chuyện này, làm nàng cũng có chút khát. Văn Cẩn Ngôn, em có thể nằm trên, để tôi làm cho em. Lục Kiều VTH ở dốc, bàn tay đang gõ phím chậm rãi di chuyển đến mũi, nhéo thật mạnh. Cái yêu tinh này, học đi đôi với hành không tính, thế mà còn dám sáng tạo. Chờ đó, buổi tối trở về xem tôi có làm chết cô không, gửi tin nhắn xong. Lục Kiều Vi lập tức mãn huyết sống lại, nàng vẽ phác thảo rất nhanh, đến giờ liền trực tiếp tắt máy tính, đi đến văn phòng thiết kế, vỗ tay nói. Mọi người tan làm đi, Công ty cho bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, tan là muốn làm gì thì làm. Sau này đừng oán giận với tôi, nếu có bất mãn gì, chờ mở họp thì tích cực một chút. Mọi người vừa nghe liền hiểu ngay, làm theo ám chỉ của nàng, thu dọn máy tính tan làm sớm hơn các phòng khác. Mấy ngày nay mọi người đều âm thầm tranh cãi, dù sao phòng thiết kế cũng là phòng cốt lõi của công ty, nếu không trấn an mọi người thì công việc sau này sẽ rất khó làm. Bên tai Lục Kiều Vi thanh tịnh, thân thể cũng thoải mái, hàng đêm xanh ca, ngày nào cũng tan làm vào giờ cố định, có đôi khi không chờ được liền làm trên đường, có đôi khi chơi cả đêm, rất vui sướng. Buổi tối, nàng cảm thán nói, khó trách ngày nào cô cũng tan làm đúng giờ, thật sự rất sung sướng, kể từ bây giờ tôi sẽ tan làm đúng giờ, còn muốn vui sướng. Văn Cẩn Ngôn sờ sờ thận của nàng, hỏi, không đau sao, ngày nào cũng làm, không tiết chế một chút sao, tôi có chút lo lắng cho em, nói thật thì cũng có chút đau, nhưng bây giờ nàng đã trở thành một người không tự chủ được, đem tất cả ngượng ngùng của trước kia vứt ra sau đầu. Mỗi ngày chỉ muốn ngủ với Văn Cẩn Ngôn. Hơn nữa một nữ nhân có thể nói thận không tốt sao? Lục Kiều Vi là người cứng rắn, nàng phải dùng hành động chứng minh mình thực hành tốt. Hôn lần nữa đi, đừng làm tôi mất hứng. Trong lúc nàng đang hưng phấn, điện thoại đầu giường vang lên không ngừng. Lục Kiều Vi rất bận, không muốn trả lời, cứ thế chờ điện thoại tự động cúp máy. Ai biết được lại gọi thêm vài lần nữa. Lục Kiều Vi ghé vào trên người Văn Cẩn Ngôn nghỉ ngơi, cắn vai cô một ngụm, sờ lên điện thoại thì mới thấy cuộc gọi đến là từ một số lạ. Nàng cau mày hỏi, ai về, có chuyện gì, bên kia không có tiếng động. Văn Cẩn Ngôn cố ý nheo nheo eo nàng, Lục Kiều Vi lập tức mềm nhũn, TH ở dốc có chút không chờ nổi, quát. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy, làm phiền cuộc sống về đêm của người khác, cũng không xem bây giờ là mấy giờ. Sau đó nàng đẩy tay Văn Cẩn Ngôn ra, đừng động. Tôi lại nói chuyện điện thoại, TSK, đừng động, chờ một chút. Văn Cẩn Ngôn hôn nàng thật sâu, ánh mắt tràn đầy cố ý trêu chọc, chỉ muốn nhìn nàng xấu mặt. Lục Kiều Vi xấu hổ không dám nói lớn tiếng, muốn cúp điện thoại. Lúc này, đầu bên kia điện thoại đột nhiên giống lên. Tôi là ai? Tôi là mẹ của cô đấy. Cách chương.